Xuyên về cổ đại nấu rượu làm rồng. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhớ, đó là bánh men thêm nhiều nước cay bánh còn lại. Một bánh màu sắc hơi thay đổi, không biết có phải sắp mốc hay không. Nam Khê lật bánh men bị mốc lại, rồi tiếp tục đóng cửa, nhét cỏ khô vào. Phơi mốc phải kéo dài mấy ngày, không cần vội. Trong mấy ngày rảnh rỗi này, nàng phải nghĩ cách kiếm chút tiền mới được. Chiều hôm đó, Nam Khê đi theo Xuân Nha ra biển, tiện thể hỏi thăm. Cách kiếm tiền, Xuân Nha gật đầu nói có. Không có cách kiếm nhiều tiền, chút tiền thì trong làng vẫn có. Cô xem, bên kia có nhiều người đang đập hàu biển. Họ đập vỏ hàu rồi đem về tách lấy thịt hàu, ở đầu làng có người thu mua. Hàu tươi 10 cân 1 văn tiền, hàu khô 5 cân 1 văn. Nghe có vẻ không tệ, nhưng Nam Khê đã ăn hàu biển, biết rằng trong vỏ chỉ có một chút thịt. Vỏ nặng như vậy, nếu đập xuống rồi mang về tách ra, nếu không có 180 cân thì không kiếm được tiền. Đây thường là việc của các bà già ở nhà vừa chăm cháu vừa làm kiếm chút tiền. Như cha ta có việc ở bến thuyền, mẹ ta cũng có việc ở vườn trái cây, họ không làm việc này. Nàng ấy và đồng tử chỉ cần ra biển kiếm chút thức ăn cho gia đình mỗi ngày là được. Nam Khê cảm thấy mình không thể làm được, thể lực của nàng không đủ. Chắc chắn không thể lấy được nhiều hàu trước khi thủy triều lên, tốn công sức mang về tách ra cũng không biết có bán được một văn tiền không. Mẹ cô làm gì ở vườn trái cây, gánh nước, gánh phân lên núi, cô không làm nổi đâu. Xuân Nha thẳng thắn nói, không có ý coi thường Nam Khê, chỉ là muốn nói rõ để nàng khỏi mất công. Vậy ở bến thuyền thì sao, có việc gì? Bến thuyền càng không được, ở đó hầu hết là nam nhân. Họ chịu trách nhiệm bốc rỡ hàng hóa cho thuyền qua lại, toàn là việc nặng nhọc. Cha ta một lần có thể gánh hơn 100 cân hàng hóa, ở bến thuyền chỉ là việc bình thường. Nam Khê, kiếm tiền thật khó, bến thuyền là gì? Là tên thành sao? Hina, tất nhiên không phải, bến thuyền là một nơi. Ở đảo Quỳnh Hoa, chúng ta gần huyện Lâm Dương nhất. Huyện Lâm Dương là nơi sầm uất nhất trên đảo Quỳnh Hoa, có rất nhiều đồ mới lạ, nhiều cửa hàng. Đi thuyền qua đó rất gần, chỉ mất 2 khắc, đi xe vòng qua vịnh mất 1 canh giờ, đi bộ thì lâu hơn nhiều, đi về mất 1 ngày. Xuân Nha đầy nhớ nhung nói về huyện Lâm Dương, từ khi có ký ức nàng ấy chỉ đi qua đó 2 lần, nhưng ấn tượng rất sâu sắc, sự phồn hoa đó không thể so với huyện Sơn Bình. Nếu đi thuyền chỉ mất 2 khắc, vậy không phải gần huyện chúng ta hơn sao? Sao mọi người không đến huyện Lâm Dương mua đồ? Vì đắt mà. Một người đi mất 5 văn, đi về mất 10 văn, ít người đi. Nam Khê nhướng mày, trong lòng thầm than đắt quá. Hiện tại nàng chỉ có 4 văn tiền, không đủ tiền đi một lần. Thực ra ngoài đập hàu, khi đi biển nếu may mắn cũng kiếm được tiền. Năm kia trong làng có người đi biển nhặt được san hô bị sóng đánh dạt vào bờ, đem bán ở Lâm Dương được mấy xâu tiền. Còn có một số loài cá hiếm, cua xanh có vạch đỏ, những thứ này đều có thể bán được tiền. Vì vậy khi đi biển phải mở to mắt, tìm kỹ có thể có bất ngờ. Xuân Nha vừa đào ngao vừa kể cho Nam Khê nghe nhiều điều cần chú ý khi đi biển, còn có những loại hải sản có thể bán tiền. Nam Khê vừa làm việc không ngừng, đầu cũng không nghỉ, ghi nhớ rất kỹ. Ở nơi còn rất xa lạ này, nàng còn phải học rất nhiều. A tỷ xem con ốc đệ vừa bắt được to không? Đồng tử vui vẻ chạy lại, giơ con ốc trong tay cho Xuân Nha xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Khê nhìn thoáng qua, con ốc gần bằng tay Đông Tử. To vậy, Xuân Nha vui vẻ đưa con ốc cho Nam Khê xem. Cô xem, ốc to như vậy, ăn thịt rồi có thể bán vỏ lấy tiền. Mẹ ta đi huyện sẽ mang đi bán, một con bán được khoảng 2 văn tiền. 2 văn tiền, chỉ một vỏ ốc, Nam Khê thật sự mở mắt. Có người mua thật sao? Có chứ, ở huyện có người thu mua. Cha ta nói. Nước Bắc Việt của chúng ta rất lớn, có nhiều nơi xa biển, người ở đó cả đời chưa thấy biển, rất thích những vỏ ốc này. Vỏ ngao cũng có thể bán, nhưng phải đẹp. Trẻ con trong làng thường ra bãi biển nhặt, cô đi biển chú ý, những vỏ ốc màu tươi sáng, hình dáng đẹp đều có thể nhặt. Xuân Nha đặt con ốc lớn của Đông Tử vào giỏ, khen ngợi đệ đệ rồi bảo hắn ta tiếp tục đi tìm hải sản. Nam Khê không khỏi thầm ngưỡng mộ. Vừa ngưỡng mộ Xuân Nha bọn họ mới đến đã có thu hoạch, vừa ngưỡng mộ Đông Tử có thể chạy nhảy. Nghe bọn họ nói hầu như ngày nào Tiểu Trạch cũng đi biển, Nếu chân của hắn không sao, lúc này tỷ đệ cùng đi biển chắc chắn thu hoạch rất nhiều. Hả, nước Bắc Việt, Nam Khê ngẩn người, đây là cái tên hoàn toàn xa lạ. Hóa ra hiện tại mình là người của nước Bắc Việt, trong lòng nàng không khỏi thất vọng, trước kia luôn ôm chút hy vọng, nếu triều đại hiện tại giống như đời trước mình ở, thì chờ có tiền rồi có thể tìm đến sa mạc để thu nhặt T, H, I, T, H, E của trưởng bối đem chôn cất ở nơi tốt hơn. Cách chương.